Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quay trở về bàn đàn với nỗi bực dọc và những câu thầm thì trong miệng. Nếu không phải tao sợ trễ giờ làm lễ thì tao cho mày biết tại rồi, cái con chó dại này. Rồi giờ ấy canh ba cũng điểm, hắn bước lên sát cái bàn, tay phải cầm kiếm múa may, tay trái của hắn cầm một chén bột gì đó, sau đó ném chúng qua cây đèn cầy về hướng của chị đang nằm. Lập tức lửa phật lên theo rất lớn. Tiếp theo là một tràng chú ngữ, hắn vừa múa kiếm vừa đọc chú: Sa lụ bi ha đắc kinh. Sau đó hắn cầm một con dao tiến về phía chị cùng với hàng loạt chú ngữ đang đọc không ngừng. Rồi hắn rạch mạnh vào phần bụng dưới của chị. Khi bị lưỡi dao rạch vào, chị gào lên thảm thiết. Hắn mổ sống chị, và còn ác độc hơn khi hắn môi đứa con mới 3 tháng 10 ngày của chị ra. Khi hắn vừa cầm được đứa con của chị trên tay thì cũng là lúc mà chị tắt thở. Hắn nhanh chóng lấy cái bào thai mới 3 tháng 10 ngày ấy, đem lại ngay cái bàn đàn, đặt nó vào trong một cái tô rượu có đốt một đạo phù vào trong đó. Hắn cười lên vui mừng. Chỉ cần 3 tháng 10 ngày nữa ta sẽ thành công. Chị Yến sau khi chết, hắn sai mẹ phụ hắn đem chôn chị ở ngoài sau nhà. Hằng ngày hắn ra đó luyện bùa chú cùng với cái bào thai mà hắn mổ sống lấy ra từ người của chị. Cái bào thai ấy hắn ép mỏng, sau đó đúng giờ chánh ngọ hắn đem ra giữa sân phơi. Sau đó mãn ngọ hắn đem vào để lên bàn thờ và bắt đầu niệm chú. Còn tối đến, đúng chánh tí, hắn lại ra ngôi mộ của chị mà luyện bùa luyện ngải. Và trong những ngày luyện bùa đó, hắn đều cắt máu của mẹ mà luyện. Càng ngày bà càng trở nên gầy mòn, héo hắt. Cho tới nay, chỉ còn thêm ngày mai nữa thôi là đúng 3 tháng 10 ngày mà hắn luyện bùa cái bào thai con của chị và ở phần mộ của chị. Những ngày hắn luyện bùa, các con chị lẫn chị đều không thể nào đi ra khỏi vòng tay của hắn được. Hắn đã phong ấn hồn của cái bào thai ấy dính chặt vào cái xác khô, còn chị thì bị hắn niêm ấn nhốt trong cái huyệt ấy mà không thể nào đi đâu được. Chương 27 Hà Nam hộ thân. Ngày luyện Hà Nam của hắn cũng kết thúc. Ngày cuối cùng điểm 3 tháng 10 ngày, mẹ bị suy kiệt vì hắn rút máu của mẹ để luyện ngải, dẫn đến mẹ suy yếu và bị ngải ăn mà chết. Hắn cầm cái xác khô héo của cái bào thai ra mộ của chị để luyện ngày cuối cùng. Khi kết thúc và thành công thì hắn phá bỏ phong ấn, chị Yến lập tức đào mộ chui lên. Giờ đây hiện rõ ra là một con quỷ đỏ, mặt đầy máu tươi, với cái bụng mở rộng toát, cùng với bộ ruột lồi ra ngoài, hàng móng vuốt sắc nhọn dài ngoằng có thể cướp đi sinh mạng của bất cứ người nào mà chị muốn. Khi dựa lên khỏi mặt đất, chị gào lên, kèm theo gió bụi mù mịt. Trả con lại cho tao, mày phải trả giá. Chị lao vào lão thầy pháp xấu xa ấy. Nhưng không, khi cái hàng móng vuốt ấy chỉ còn cách cái cổ của hắn chưa tới 5 phân thì chỉ phải buông tay xuống mà đầu hàng. Vì giờ đây trên tay của hắn đang cầm Hà Nam, chính là cái bào thai con của chị. Cộng với việc được luyện bằng linh lực của chị trong suốt hơn 3 tháng qua, cho nên bây giờ chị mà tấn công hắn thì cả chị lẫn con chị đều hồn tiêu phách tán. Đó là điểm yếu duy nhất của chị. Giờ đây kể cả quỷ hồng quả cũng không phải là đối thủ của chị, cho nên hắn tự tin hắn có thể cai trị được cả pháp giới, không ai có thể chống lại hắn. Và bây giờ hắn sẽ không bao giờ chết, vì cả Hắc Bạch Vô Thượng cũng không thể bước qua được chị, thì làm sao có thể đoạt hồn của hắn đi. Từ đó chị trở thành một tay phải đắc lực cho hắn. Chị là quỷ đỏ, cho nên những con quỷ khác và những thứ bùa ngải của các thầy pháp khác muốn trả thù lão ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net